Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410, chương 181, hoàn toàn vạch trần. Thế gian vô tình nhất đồ vật đó là thời gian, bởi vì nó có thể đào vào chôn cơ hồ là hết thảy sự vật. Đã từng phong quang vô hạn, đã từng thề non hẹn biển, lưu lại chỉ có bền bỉ, chói mắt tinh thần, không thể bị phai mờ. Nhưng lại có mấy người có thể trải qua kiếp nạn, lưu lại một đoạn như vậy tinh thần đây. Ở cái thế gian này có một dạng tính giờ đồ vật kêu đồng hồ đeo tay. Mà ở nơi này bên ngoài, ta chỉ biết là đồng hồ cát chảy. Ta cho là nhìn nó là một kiện tàn khốc sự tình. Chỉ vì nó từng điểm trôi qua. Cảm giác giống như nhìn mình sinh mệnh đang trôi qua. Đồng hồ cát chảy yên lặng. Mà lão lang động tĩnh lại lớn vô cùng. Như vậy nhất tĩnh nhất động, lại để cho nhân có thể gặp gần sắp đến tàn khốc. Quả nhiên, đồng hồ cát chảy chỉ là trôi qua 1/3. Kèm theo cuối cùng một tiếng lão lang đụng lồng sắt đông thanh âm. Sau đó hết thảy an tĩnh trở lại. Ánh mắt cu à ta rơi vào lão lang trên người. Nó còn quỷ dị đứng. Kia trong mắt đại biểu sinh mệnh chi hỏa ánh mắt đều là đột nhiên ảm đạm xuống. Đón lấy, thân thể hắn cứ như vậy đứng 2-3 giây. Sau đó ầm ầm ngã xuống. Lại không có chút sinh tức. Cũng nhìn thấy đi, đầu này thảo nguyên mặc dù lang là một con lão lang. Nhưng nếu như không trải qua hết thảy các thứ này, nó sinh mệnh ít nhất còn có thể duy trì đến một cái 2 năm. Nhưng mới vừa rồi chỉ là một chút xíu tử sắc sao sao. Sẽ để cho nó sinh mệnh rút ngắn đến không tới 1 giờ. Nhưng là cũng như mọi người thấy, nó lấy được lực lượng. Nếu như nó lại trẻ hơn một chút, lấy được lực lượng sẽ còn càng nhiều. Thanh trưởng lão bắt đầu cho mọi người giải thích hết thảy. Các thứ này, ở một mảnh yên lặng chính giữa. Bộ kia vết thương trên người giống vậy còn đang thong thả sinh trưởng thịt lồi thây sói. Bên cạnh là đã vặn vẹo cái lồng. Kia cái lồng vặn vẹo trình độ để cho người ta không nghi ngờ chút nào. Cho thêm điều này lão lang một chút thời gian. Nó là có thể hoàn toàn phá hư cái này cái lồng. Đây chính là này tử sắc sao sao tác dụng. Nhưng là đây chỉ là phổ thông phẩm. Lúc ban đầu hàng mẫu. Dựa theo Dương Thịnh cách nói. Nó còn cực kỳ không hoàn mỹ. Này không hoàn mỹ là đang ở tỷ lệ thượng. Dương Thịnh là biết rõ nó cùng thọ nguyên giữa quan hệ. Này đệ nhất đại hàng mẫu đối với thọ nguyên tước đoạt lớn một chút. Để lại cho vật thí nghiệm ít thời gian một ít. Hơn nữa bởi vì nhân bất đồng. Phát huy hiệu suất cũng bất đồng một chút. Nhưng trong này cụ thể tỷ lệ sợ rằng chỉ có Dương Thịnh mới thật sự rõ ràng. Mà hắn còn đang không ngừng nghiên cứu. Ta có thể cho mọi người một con số. Ở nơi này đệ nhất hàng mẫu trước. Dương Thịnh còn tiến hành qua rất nhiều lần thí nghiệm. Những thứ kia thí nghiệm tử vong ít nhất 4.000 trở lên bình dân. Bởi vì thất bại, bọn họ phần lớn biến thành cương thi. Một trích loại này sao sao? Sẽ mất thần trí. Sống sót thời gian là 10 ngày đến nửa tháng không giống nhau. Thanh trưởng lão lúc này, thu hồi mỹ lệ lóa mắt. Lại là ác ma một loại cây độc tử sắc sao sao? Mở ra trong tay hắn quyển sách nhỏ kia. Số này theo, để ở chàng các thế lực lớn cao tầng sắc mặt trầm úc đi xuống. Dù sao cũng là người chính đạo, lập đạo chi ban đầu, ai cũng lấy đối với sinh mạng tôn trọng làm trụ cột, làm thành người chính đạo vật, cái nào lại vừa là không hề có nguyên tắc nhân. Như vậy số liệu xác thực kinh tâm, một cái thí nghiệm, 4.000 trở lên bình dân, ta trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Trần Thừa Nhất một đoạn nhớ lại, truy lùng tiểu quỷ một đoạn kia thời gian, một cái thần bí thương khố. Bên trong không khỏi cương thi. Một lần kia Dương Thịnh đã từng thần bí xuất hiện qua. Chẳng lẽ đó chính là Dương Thịnh chất đống hàng thất bại địa phương? Nguyên lai hết thảy sớm có báo trước. Nếu như là như vậy, kia Dương Thịnh rốt cuộc muốn làm gì? Bồi dưỡng một nhóm đoản mệnh quái vật sao? Một người trong đó thế lực cao tầng đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, cái thế lực này cao tầng đưa vấn đề rất nhọn. Dương Thịnh kế hoạch một bộ phận liền là loài người sửa đổi kế hoạch. Thanh kia nhân đều biến thành ma chết sớm. sau đó lực đại vô cùng. Loại tâm lý này mất thăng bằng hạ hậu quả chỉ là tưởng tượng đều rất đáng sợ. Vốn là ở nhân có sức mạnh sau này. Rất khó ngờ tới lòng người sẽ làm ra thế nào thay đổi. Huống chi biến thành bộ dáng này sau này. Hơn nữa còn đoàn thọ. Đến thời điểm, Dương Thịnh còn có thể khống chế ở cục diện sao? Chẳng lẽ hắn cuối cùng mục là muốn một cái điên cuồng thế giới? Chư vị bình tĩnh chớ nóng. Liên quan tới trai này sao sao sự tình ta vẫn chưa nói hết. Mới vừa rồi vị này đưa vấn đề. Cũng là ta muốn nói mấu chốt. Ta sẽ từng cái nói với mọi người minh. Nói xong câu đó sau này. Thanh trưởng lão tiếp tục lật trong tay sách nhỏ nói đến. Ta trước nói qua. Đây chỉ là phổ thông phẩm. Đệ nhất sản phẩm. Hiệu quả tự nhiên không phải như vậy tốt. Sau đó, Dương Thịnh đang tiếp tục nghiên cứu bên dưới. Lại có tốt hơn đệ nhất sản phẩm. Những sản phẩm này đối với thọ nguyên tước đoạt sẽ tương đối nhẹ. Từ tình báo lấy được đại khái số liệu. Hẳn là bản thân thọ nguyên một nửa. Nhưng tăng trưởng năng lực cũng tương đối nhỏ một chút. Sở dĩ nói là năng lực. Là bởi vì bị sao sao sửa đổi nhóm người này. Trừ lực đại vô cùng. Cảm giác đau cơ bản biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa vết thương khép lại tương ngộ làm nhanh. Đang khi nói chuyện, thanh trưởng lão đi tới bộ kia lão lang thi thể trước mặt. Hắn tỏ ý một cái tuyết sơn đệ tử mở ra kia vặn vẹo cái lồng. Sau đó lật động một cái lão lang thi thể. Chỉ phía trên đã hắc hóa trạng thái bắp thịt nói đến. Cái này, mọi người xem thấy, đây chính là Dương Thịnh trong miệng mạnh nhất bắp thịt. Cũng là lực lượng nguồn. Tại sao là mạnh nhất bắp thịt cùng? Là bởi vì những thứ này bắp thịt đã có thể thừa nhận được mãnh liệt tân trần đại tạ. Mãnh liệt tân trần đại tạ tự nhiên sẽ mang đến lực lượng cường đại. Hơn nữa bởi vì này mãnh liệt tân trần đại tạ. Bộ phận này bắp thịt trên căn bản là không bị thương bắp thịt. Ta nghĩ ta ý nói tất cả mọi người biết. Mạnh như vậy tân trần đại tạ có nghĩa là vết thương có thể trong nháy mắt khép lại. Chấm ngoặc kép, nói xong, thanh trưởng lão nhìn thấy sói thở dài một tiếng, tiếp tục đi tới sẽ mặt bàn trước, nói đến, như vậy các ngươi cho là như vậy tràn đầy thiếu sót lại tràn đầy lực lượng sao sao? Dương Thịnh sẽ thỏa mãn, sẽ buông tha sao? Thực ra, không phải là không có tương đối hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này tương đối hoàn mỹ, tất cả mọi người có chút khiếp sợ. Cái này sao sao tác dụng nghịch thiên? Nếu như có tương đối hoàn mỹ, sẽ đào tạo được cái dạng gì quái vật tới à? Thanh trưởng lão nhưng là vẻ mặt bình thường. Dù sao hắn sớm có được những tin tình báo này. Vì vậy hắn nói tiếp đến. Đây là chuyện đương nhiên. Đã có phổ thông phẩm. Đó chính là đặc thù phẩm. Đặc thù phẩm hết thảy tài liệu đều là bảo mật. Nhưng chúng ta tình báo nhân viên hay lại là căn cứ các trường hợp. Cố gắng lấy được một bộ phận tài liệu. Đó chính là đặc thù phẩm không những sẽ không tước đoạt thọ nguyên. Sẽ còn đem người thay đổi thành bất tử bất diệt quái vật. Dĩ nhiên, bởi vì mãnh liệt tân trần đại tạ. Đặc thù phẩm như thế sẽ cho người xuất hiện các ngươi nhìn thấy. Cả người cương thi hóa. Thối dữa hóa. Thật là thế này phải không? Ta lại không tự chủ được nghĩ đến Trần Thừa Nhất trong trí nhớ. Ở trấn nhỏ thấy Dương Thịnh, hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường a, ít nhất ngoài mặt là như thế. Trong này nhất định còn có cái gì nguyên do. Dù sao thanh trưởng lão cũng nói, tình báo lấy được không hoàn toàn. Nhưng này nguyên do cụ thể là cái gì? Ta còn không nghĩ ra tới. Ta đang suy tư những thứ này. Nhưng những thế lực kia cao tầng lại muốn không phải là những thứ này. Bọn họ đang khiếp sợ. Khiếp sợ cái này đặc thù phẩm hiệu quả như vậy nghịch thiên. Mọi người có hay không rất khiếp sợ. Thực ra căn bản cũng không cần khiếp sợ. Bởi vì này loại hình thái như cái gì? Ở Đông Phương có bất tử bất diệt cương thi. Càng lâu năm lâu ngày. Tình huống đặc thù. Càng là năng lực cường đại. Mà ở Tây Phương. Còn cần phải ta nói sao? Vẫn là Tây Phương liệp ma nhân mục tiêu vampire. Chỉ bất quá. Chúng ta cũng thừa nhận một chút, ở tu giả vòng thừa nhận một chút, bọn họ có cái thế gian này lực lượng cấm kỵ, cho nên không cho với cái thế gian này. Bất kể là tu giả thế lực, hay lại là thiên đạo, cũng sẽ không cấp cho bọn họ bình thường đi trên thế gian quyền lực. Thậm chí sẽ thông qua các loại đi tiêu diệt bọn họ. Mà đặc thù phẩm cũng là như vậy. Nó ẩn chứa có không thuộc về thời gian này lực lượng. Ngay cả Dương Thịnh cái này khoa học thiên tài. Không, không thể gọi là thiên tài. Thanh trưởng lão nói tới chỗ này. Vẻ mặt đối với Dương Thịnh cũng có vẻ bội phục. Hắn hẳn là quái tài. Hắn cũng không thể hoàn toàn sao chép loại này xưng là lực lượng cấm kỵ thành phần. Cho nên hắn chỉ có thể làm ra phổ thông phẩm. Đặc thù phẩm đến tột cùng là cái gì? Nó chính là do đến từ côn lôn thực vật, động vật, thậm chí sinh vật đề luyện ra đồ vật. Hiểu không? Cho nên, nó mới có cái này công hiệu. Cụ thể sẽ có cái gì mặt trái hiệu quả? Sợ rằng trừ Dương Thịnh tự mình, còn có A công ty mấy cái chân chính, thần bí cao tầng, tạm thời không có ai biết. Nhưng cái này đã rất không lên. Phổ thông phẩm, lúc nói chuyện, thanh trưởng lão từ trong tay áo lại lấy ra bình kia tử sắc sao sao. Nó ở ánh sáng là như thế lóa mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị chai này tử sắc sao sao hấp dẫn ánh mắt. Cũng khiếp sợ với nó lai lịch. Mà vào lúc này, Dương Thịnh toàn bộ hành vi đều có giải thích. Từ lúc ban đầu, từ lão thôn trưởng cái thôn đó trong. Lấy được tử sắc thực vật, quyết tuyệt bóng lưng, nhưng cái này còn không là toàn bộ. Chấm ngoặc kép, thanh trưởng lão thu hồi bình kia tử sắc sao sao. Tiếp tục xoay người nhìn mọi người nói đến. Toàn bộ là cái gì? Là Dương Thịnh không thỏa mãn với phổ thông phẩm, nhưng trong này có thành phần. Xác thực không phải nơi chúng ta ở trên thế giới vật chất có thể sao chép. Vậy làm sao bây giờ? Hắn lựa chọn cùng Ngô Thiên hợp tác. Tại sao? Bởi vì Ngô Thiên sẽ một cái cấm kỵ đại trận. Đại trận kia có thể tước đoạt cái gì? Thừa nhất, ta nhớ ngươi là rõ ràng. Ta sững sờ. Sau đó ở quỷ đả loan nhớ lại toàn bộ xông lên đầu. Ta lẩm bẩm nói đến. Tước đoạt nhân thọ nguyên. Thậm chí còn khí vận. Nhưng là, vậy cần thần thiên văn trận mới có thể phối hợp a. Ha ha, không đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Thanh trưởng lão chỉ là ý vị thâm trường liếc lấy ta một cái. Cười xuống. Sau đó nhìn mọi người nói đến. Tước đoạt nhân thọ nguyên. Các ngươi nghĩ đến cái gì sao? Thịnh vượng tân trần đại tạ. Các ngươi lại nghĩ đến cái gì sao? Có phải hay không là cảm thấy rất đáng sợ? Dương Thịnh lý niệm vậy là cái gì? Có thể lưu lại chỉ là tinh anh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.